trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 299, mưa gió trước giờ. Thiên Công Phường, khách thất, ty chức tham kiến Đình Hầu. Một gã hộ vệ nhìn thấy Lưu Nghị tiến đến, liền vội vàng đứng lên nói: "Không cần đa lễ, Trần Huyền Úy mệnh ngươi đến đây." "Thế nhưng là có biến?" Lưu Nghị dò hỏi. "Không sai." Hộ vệ gật đầu nói. Đình Hầu rời đi Giang Lăng về sau ngày thứ hai, này phó sĩ nhân liền đi mà quay lại, cùng Mi phủ quân gặp mặt. Hai người gặp mặt thì lui tả hữu, chúng ta vô pháp biết được nội dung nói chuyện. Lưu Nghị nghe vậy, yên lặng suy tư, chỉ bằng vào điểm này còn chưa đủ lấy chứng minh phó sĩ nhân có vấn đề. Dù sao mọi người làm quan đồng liêu, lẫn nhau ở giữa đi lại cũng nói qua được. Lưu Nghị nhưng không có tùy ý xử quyết quan viên quyền lợi. Phiền phức liên quan tới này phó sĩ nhân tình báo, để cho Trần Huyền Úy nhiều hơn lưu ý, ngẫm lại. Lưu Nghị nói, nếu như nói Mi Phương phản bội là từ đối với quan vũ bất mãn cùng oán hận, này phó sĩ nhân cho Lưu Nghị cảm giác, dù sao là mang theo vài phần con mắt tính, có năng lực, không còn cách nào khác người. Trên đời này thật không thấy nhiều. Đáng tiếc, Lưu Nghị không có gì tình báo hệ thống, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào Trần Nhị Cầu tới xử lý. Tiểu tử này tác chiến có chút thủ đoạn, trọng yếu nhất là người cơ linh. Ấy, hộ vệ nghe vậy, đáp ứng một tiếng, gặp Lưu Nghị không có hắn sau khi phân phó, liền khom người cáo lui. Hắn phải nhanh một chút chạy về tướng lĩnh, đem tin tức truyền trở về, chờ sự tình lần này kết thúc về sau, chính mình đến tìm chút sẽ thuần dưỡng bồ câu người tập trung lại. Tình báo này truyền lại quá chậm, dùng chim bồ câu truyền tin phương thức, sớm có người dùng qua, tuy nhiên đại quy mô sử dụng lại không có qua. Lưu Nghị chuẩn bị kiến tạo một cái lồng chim bồ câu tới truyền lại tin tức. Chí ít so hiện tại loại này truyền cái tin tức khoảng cách xa đến 2-3 tháng. Về phần như thế nào thuần dưỡng, Lưu Nghị không biết, nhưng hiểu người này hay là có. Đưa tiễn hộ vệ về sau, Lưu Nghị một lần nữa trở lại công xưởng bên trong, tiếp tục tiến hành rèn đúc. Cùng một thời gian, Ngư Hương cảng khẩu nơi, một cái thương thuyền chậm rãi tới gần. Đây cũng là Ngư Hương a. Nhìn xem bốn phía bận rộn tràng cảnh, thân hình khôi ngô người đàn ông đánh giá bốn phía, tự có người đi vận chuyển hàng hóa, hắn thì mang theo mấy tên hộ viện cách ăn mặc người, bắt đầu ở bốn phía tản bộ, ánh mắt thỉnh thoảng tại này mấy chỗ đấu cùng vị trí đảo qua. Gia chủ, nhìn không ra, cái này nho nhỏ Ngư Hương, càng như thế phồn hoa. Sau này Nhạc Dương đều không thua bao nhiêu. Nhìn xem tới lui vận chuyển hàng hóa dân phu, lui tới thương thuyền nối liền không dứt, phóng nhãn Giang Đông, năng lượng có như vậy phồn hoa cảng khẩu cũng không nhiều. Đúng vậy a, được gọi là gia chủ người đàn ông nhìn xem bốn phía, cảm khái nói, so với năm đó Mặc Thành chỉ có hơn chứ không kém. Đáng tiếc như thế nhân tài, cuối cùng lại không có thể chủ trì công sở dùng. Đáng tiếc, gia chủ là chỉ, hộ vệ kia nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông. Lắc đầu, người đàn ông không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Hộ vệ kia nhất thời thần sắc nghiêm lại, không còn dám nhiều lời. Một đoàn người dọc theo đường, trực tiếp đi vào chủ đạo, cũng là Ngư Hương lớn nhất phồn hoa nhất nhảy một cái đường đi. Bên đường người bán hàng rong giao hàng, mê người thực vật hương khí không ngừng kích thích mọi người khứu giác. Dừng lại, ngoại hương nhân, hướng phía trước không thể lại đi. Đang lúc đoàn người này chuẩn bị đi Thiên Công Phường bên kia chạy đợi, đã thấy hai tên người đàn ông nhảy ra, cảnh giác nhìn xem một đoàn người. Ngư Hương quy củ, không biết a, làm can. Mấy tên hộ vệ ánh mắt chừng một cái, nhìn xem hai tên người đàn ông bất thiện nói, cái này mấy tên hộ vệ hiển nhiên không phải tầm thường nhân vật. Giờ phút này giận dữ, nhất thời toàn thân tản ra một cỗ sát khí. Hai tên người đàn ông nhưng là không sợ chút nào. Ánh mắt chừng một cái, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ nồng đậm hung sát khí tức. Thật có lỗi, chúng ta mới tới Ngư Hương. Đối với quý địa quy củ vô ý hiểu biết, đập vào chư vị mong rằng chớ trách. Cầm đầu người đàn ông phất phất tay, đối hai cái người đàn ông ôm quyền cười nói. Hai tên người đàn ông nhíu mày nhìn xem đám người này. Tầm thường thương hộ bên người, nhưng không có sát khí như vậy nặng hộ vệ. Cáo từ, cầm đầu người đàn ông đối phương thi lễ, xoay người rời đi, trở lại cảng khẩu, trực tiếp lên thuyền, tiền đều không có kết toán xong, trực tiếp liền lái thuyền rời đi. Đô đốc, làm gì cẩn thận như vậy? Một gã hộ vệ nhíu mày nhìn xem hán tử kia. Người này chính là Giang Đông tân nhiệm đô đốc Lữ Mông. Lữ Mông lắc lắc đầu nói, cái này Ngư Hương ngoài lỏng trong chặt, trước đó tuy có hai người, nhưng ta xem này bốn phía đấu cùng phía trên người đều tại nhìn về bên này, nếu lúc ấy chúng ta động thủ, chí ít sẽ có không xuống 10 cái mũi tên bắn về phía ngươi ta. Nhỏ nhỏ Ngư Hương, sao sau này Nhạc Dương thành phòng ngự đều muốn nghiêm mật. Một tên tướng sĩ không hiểu hỏi, bọn họ trước đó đã thăm dò qua Nhạc Dương Thành, nhưng Nhạc Dương Thành phòng chuẩn bị cũng không có lợi hại như vậy. Cái này Ngư Hương bên trong, sợ là có cái gì nhân vật trọng yếu. Lữ Mông quay đầu nhìn một chút này nhìn một chút biến mất trong tầm mắt cảng khẩu. Nhíu mày, các ngươi trước đó có hay không chú ý tới cảng khẩu nơi này vài tòa đấu cùng? Một gã hộ vệ gật đầu nói, này vài tòa đấu cùng có chút xảo diệu, toàn bộ cảng khẩu đều tại vài tòa đấu cùng phạm vi công kích bên trong. Chỉ là này vài tòa đấu cùng cũng bất quá năng lượng có mười mấy người. Nếu ta các loại xua binh tiến công, vài tòa đấu cùng thì có ích lợi gì? Lữ Mông gật gật đầu, so với Nhạc Dương thành phòng ngự tới nói, cái này Ngư Hương tuy nhiên phồn hoa, nhưng ở phương diện phòng ngự so ra kém Nhạc Dương thành một số không đầu. Nếu thật động binh, công chiếm Ngư Hương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhạc Dương thành thành phòng, chỉ là suy nghĩ một chút, Lữ Mông đã cảm thấy có chút đau răng. Như thế thành trì, lưu bị đến tột cùng là như thế nào trong vòng một năm dựng lên? Chớ có chủ quan, Lữ Mông thở dài. Này Ngư Hương, lần này chúng ta tình thế bắt buộc, một khi khai chiến, nhất định phải nhất chiến xuống. Giang Đông nếu là phát binh kinh Nam, ở chỗ này nhất định phải có cái lên bờ điểm, làm Giang Đông đại quân điểm tiếp tế. Nếu Nhạc Dương thành là thích hợp nhất, chỉ tiếc, Nhạc Dương thành phòng, để cho người ta không biết làm gì. Trọng yếu nhất là Nhạc Dương thành gần nhất bất thình lình trở nên nghiêm mật đứng lên. Hiển nhiên Kinh Châu nội bộ, đối với Giang Đông cũng không phải mặt ngoài như vậy không có phòng bị. Đô đốc, còn muốn đi Giang Lăng à? Một gã hộ vệ hỏi. Đi, vì sao không đi? Lữ Mông gật đầu nói. Giang Lăng sự tình, đối với Chu Du tới nói, chí tử cũng là cái u cục. Lần này, chỉ cần cơ hội đến, Giang Lăng là Lữ Mông mục tiêu thứ nhất. Chỉ là mấy năm gần đây, Kinh Châu biến hóa lợi hại, Lữ Mông cũng không xác định Lưu Bị có hay không cải tạo ra cố Giang Lăng. Nếu là Giang Lăng cũng như này Nhạc Dương Thành, Lữ Mông cũng chỉ có thể trông cậy vào từ nội bộ công phá. Đô đốc, ngài nhận biết này tượng làm vợ cả cầm? Một gã hộ vệ hiếu kỳ nhìn về phía Lữ Mông. Từng có gặp mặt một lần, năm đó đại đô đốc từng muốn mời người này, chỉ tiếc, Lữ Mông lắc đầu, tôn quyền lúc ấy đối chiêu nạp Lưu Nghị cũng không phải là quá để tâm. Bởi vậy bị Lưu bị đoạt tiên cơ, bây giờ Lưu Nghị danh tiếng đã bị thế nhân chỗ biết rõ. Kinh Nam chiến, Hán Trung chiến, Phạt Thục chiến, thậm chí năm đó Xích Bích chi chiến, đều có người này bóng dáng tại. Tôn Quyền vài lần muốn mời người trong bóng tối cầm Lưu Nghị chiêu tới. Chỉ là bây giờ Lưu Nghị vô luận thân phận, địa vị đều đã đầy đủ, làm sao có thể đủ tùy tiện đào động. Lần này Lữ Mông tự mình đến đây bên này dò xét. Một người là vì sẽ đến chiến tranh làm chuẩn bị, thứ hai cũng là muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới Lưu Nghị. Cầm cướp đi, chỉ tiếc, Giang Đông thám tử bây giờ mặc dù đã trải rộng Kinh Châu, nhưng Lưu Nghị hành tung, trừ mấy ngày trước đi một chuyến Giang Lăng bên ngoài, cơ bản thành Mê, Ngư Hương, Nhạc Dương thành hai địa phương, Giang Đông thám tử căn bản thẩm thấu không đi vào. Hoặc là nói, Lưu Nghị phạm vi hoạt động đám thám tử căn bản tiếp xúc không đến. Hy vọng lần này động binh, có thể cầm này Lưu Nghị bắt được đi. Có người này tại, Giang Đông thực lực nhất định có thể nâng lên không ít. Phủ quân, mấy ngày nay xông loạn người tựa hồ cỡ nào không ít. Ngư Hương, Lữ Mông một đoàn người rời đi về sau. Phụ trách Ngư Hương trị an dân binh tướng lĩnh đi vào Lưu Nghị bên người. Cau mày nói, Ngư Hương xem ra là bị người để mắt tới. Lưu Nghị gật gật đầu. Lúc ấy Ngư Hương kiến thiết thời điểm, không nghĩ tới sẽ có hôm nay như vậy phồn hoa. Cũng không kiến thiết quá nhiều phòng ngự biện pháp. Bây giờ bị người để mắt tới, chỉ sợ là muốn cầm tại đây xem như một chỗ lên bờ điểm. Hậu cần chạm tiếp tế, như thế xem ra, Giang Đông lần này khẩu vị cũng không nhỏ đây. Phải chăng bế cảng, tạm thời không cần, Lưu Nghị lắc đầu, Ngư Hương bây giờ thế nhưng là ngày vào đấu kim. Thật bế cảng, tổn thất cũng không nhỏ. Bây giờ Quan Vũ còn không có động binh, Giang Đông sẽ không ở Quan Vũ còn chưa bắc tiến thời điểm tới công. Cho nên tạm thời vẫn là an toàn. Quan Vũ bên kia đại quy mô chế tạo công thành khí giới, hẳn là không thể gạt được Giang Đông. Kể từ đó, một trận đã là không thể tránh né. Để cho mọi người chuẩn bị thêm chút lương thảo, lấy ứng bất cứ tình huống nào. Lưu Nghị nhìn xem dân binh thống lĩnh nói, ấy, chiến tranh mây đen quanh quẩn ở trong lòng. Nhưng toàn bộ Kinh Châu đại đa số người lại như cũ tại trải qua thái bình thịnh thế sinh hoạt. Nhưng nhìn không thấy địa phương, giữa song phương mưu đồ nếu đã bắt đầu. Nửa tháng sau, Giang Lăng bên kia truyền đến tin tức, Lữ Mông vài lần thư tín Quan Vũ, trong thư cho tạm thời không biết, nhưng Quan Vũ qua thư tín về sau, nhưng là có chút cao hứng, muốn đến phần lớn là nâng Quan Vũ thư tín. Phó sĩ nhân bái phỏng Mi Phương tần suất rất cao. Nửa tháng thời gian liền bái phỏng 5 lần, Lưu Nghị bây giờ lo lắng ngược lại không phải là phó sĩ nhân. Hắn lo lắng hơn, tại cái này Kinh Châu cảnh nội, có hay không chính mình không biết Giang Đông gian tế ở chính giữa hòa với. Đã dò dỉ ra mặt nước địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ là, này giấu ở trong bóng tối địch nhân, mới thật sự là muốn mạng. Vì thế, Lưu Nghị còn tự thân lại đi một chuyến Giang Lăng, hướng về Quan Vũ mượn 2.000 người tới đóng giữ Nhạc Dương. Đồng thời lại đi Nhạc Dương kiểm tra một lần thành phòng về sau. Vừa rồi trở về, Ngư Hương thành tường nền tảng cũng trong khoảng thời gian này đào xong. Bắt đầu chính thức kiến thiết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.